Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, ai là ngốc mạo? Tục, Hứa Hành Chi ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Đỗ Dịch Châu nói rằng, Đỗ trưởng quỹ, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta? Đỗ Dịch Châu cười híp mắt nói rằng, này không phải hồi lâu không gặp Hứa trưởng quỹ mà, khá là nhớ nhung. Vì lẽ đó quá đến bái phỏng một hồi, Hứa trưởng quỹ sẽ không để tâm chứ? Hứa Hành Chi cười nói, đương nhiên không ngại, ngưỡng mộ đã lâu Đỗ trưởng quỹ học thức, ta còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể cùng ngươi giao lưu một hồi đây. Đỗ Dịch Châu nhìn Hứa Hành Chi, luôn cảm thấy bên trong có cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ, trong lòng có chút không thoải mái, ngay lập tức hắn liền hướng trên bàn nhìn lại. Đầu tiên nhìn thấy trên bàn đôi kia hoa và chim bình, con mắt của hắn liền không rút ra được. Tạo hình đáng yêu tuyển nhã, thanh liêu thanh bên trong mang chút xanh đen, làm cho người ta cảm thấy trang trọng, chất phác, yên tĩnh cảm giác. Màu men bạch bên trong hiện ra hơi ánh sáng màu xanh, càng có thể làm nổi bật lên thanh liêu sắc cảm. Kết cấu no đủ nhưng không ngổn ngang, chủ thứ rõ ràng, hư thực tương sinh, trông rất sống động, hoàn toàn chính là một cái đại sư cấp bậc tinh phẩm tác phẩm. Hứa trưởng quỹ, chuyện này đối với hoa và chim bình không tệ lắm, không biết là từ nơi nào mang tới a? Đỗ Muộn Châu tuy rằng cảm thấy chuyện này đối với hoa và chim bình có một ta cảm giác đã từng quen biết, nhưng chỉ bằng biểu hiện bây giờ, hắn thực sự khó có thể tin tưởng được. Đây là hắn trong cửa hàng đôi kia. Đương nhiên, hắn cũng mơ hồ cảm giác được. Rất khả năng là hắn không muốn nhìn thấy sự thực. Nhưng hắn lúc này trong lòng lại như đem đầu chôn ở trong cát đà điểu như thế. Căn bản không dám nghĩ tới phương diện này. Hứa Hành Chi cười ha ha nói, này có thể không là của ta, mà là ta Mạnh lão sư kiếm lậu. Đỗ Dịch Châu căng thẳng trong lòng, trên mặt làm bộ kinh ngạc nói, kiếm lậu, có thể hay không để cho ta bắt đầu thưởng thức một hồi? Hứa Hành Chi nhìn về phía Mạnh Tử Đào, liền thấy hắn gật đầu nói, có thể, ha ha, vậy ta liền không khách khí. Đỗ Dịch Châu đem hoa và chim bình cẩn thận nghiên cứu một hồi. Khi hắn nhìn thấy đáy bình, nguyện nghe ta qua chai, chữ khắc lúc, cả người đều có chút bối rối. Hứa Hành Chi cười tủm tỉm hỏi, Đỗ trưởng quỹ, cảm thấy chuyện này đối với hoa và chim bình như thế nào a? Đỗ Dịch Châu đem đồ vật thả trở lại, sờ sờ mũi của chính mình, nói rằng, nhìn có chút giống là Vương Bộ phong cách, có điều ta cảm thấy còn có chút còn nghi vấn a. Đỗ Dịch Châu kỳ thực cũng biết chuyện này đối với hoa và chim bình hẳn là chính phẩm, có điều hắn tâm tình không tốt, cũng không muốn lập tức liền thừa nhận. Hứa Hành Chi cười lạnh nói, không biết nghi ở nơi nào? Đỗ Dịch Châu cười ha ha, hỏi ngược lại, cái kia làm sao biết chúng nó chính là chính phẩm đây? Đỗ Dịch Châu tuy rằng tìm không ra khả nghi địa phương, thế nhưng hắn có thể tìm ra giải thích bên trong kẽ hở. Hắn cũng bất đồ cái khác, chỉ là muốn buồn nôn một hồi. Mạnh Tử Đào cho Hứa Hành Chi bọn họ một cái ánh mắt, tiếp theo lạnh nhạt nói, rất hiển nhiên, đây là tỏ rõ sự tình. Đầu tiên, Vương Bộ phát huy đầy đủ công nghệ vật liệu đặc điểm, linh hoạt như thường biểu hiện mình nghệ thuật cảm thụ. Hắn sử dụng thanh liêu nhiều do tự chế biến. Nói như vậy, thanh bên trong mang chút xanh đen, nước men thì lại sử dụng bạch bên trong hiện ra ánh sáng màu xanh, độ sáng yếu kém dữ tử. Kỳ thực, Vương Bộ chú trọng tạo hình cùng trang sức kết hợp hoàn mỹ. Hắn thanh hoa cực kỳ chú ý trang sức cùng khí hình thống nhất quan hệ. Như năm 1965 Phó Đông Doanh ra triển thanh hoa nước men hồng đánh mới bình, lấy vinh quang buổi sáng vì là trang sức đề tài. Hoa văn theo khí hình xoay tròn mà biến hóa. Họa cá chê, song vịt đĩa lớn, đều theo khí hình dùng giữa đao bùn khắc thành sóng nước văn. Cho dù thanh hoa hình tượng đột xuất lại cùng hơi dưới lõm bản diện cực kỳ nhất trí, đường nét độc đáo. Mặt khác, Vương Bộ dùng bút cùng dùng liêu đều rất đặc biệt. Quốc họa trên nhuộm đẫm ở thanh hoa trên gọi làm phân nước. dùng thanh liêu ở bùn bôi trên phân nước cùng tờ giấy trên vẩy mực vẽ tranh không giống. Trên giấy vẽ tranh lúc này có thể thấy được hiệu quả. Mà thanh hoa, phân nước, lúc đó chỉ là tối om om một mảnh. Chỉ có ở đốt thành sau khi mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Vương bộ tảng lớn phân nước, từ nùng đến nhạt làm liền một mạch, liêu phân ngũ sắc, liền thành một khối, trừ phân nước ở ngoài. Lấy tuyến vì là cốt, cuộc đời dùng tốt thiết tuyến miêu cùng bẻ gãy lô miêu. Dùng bút êm dịu cứng cáp, đường nét giống như kinh xà đi long, bay nhanh với tràn trề thương nhuận vân trong nước. Ta nói này ba điểm, tại đây đối với hoa và chim bình trên đều có biểu diễn. Phù hợp vương bộ tuổi già phong cách, sứ thai các phương diện cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như vậy còn nói chuyện này đối với hoa và chim bình là hàng nhái hoặc là hàng nhái. Ta nhìn hắn vẫn là trở lại nhìn thêm một ít có liên quan thư tịch đi. Mạnh Tử Đào nói câu cuối cùng, khiến Đỗ Dịch Châu rất là lúng túng. Không khỏi có chút thẹn quá thành giận. Hắn đầu óc xoay một cái, trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười. Nói rằng, nghe quân nói một lời, còn hơn 10 năm đọc sách a. Có điều như vậy trò chơi muốn kiếm lậu, ta cảm thấy nên không có khả năng lắm chứ. Bình thường tới nói xác thực không có khả năng lắm. Có điều mà, trước kia chuyện này đối với chiếc lọ trên, cố ý làm một tầng che giấu. Nói đến đây, Hứa Hành Chi vừa nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Có điều mà, Mạnh lão sư hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt là đã nhìn ra kẽ hở, bỏ ra 8 vạn đem chúng nó mua lại. Này không, vừa đem chúng nó thanh tắm một cái, liền lộ ra Lư Sơn chính diện mục. 8 vạn, Đỗ Dịch Châu con ngươi đột ngột, ngàn không muốn vạn không nghĩ. Bây giờ nhìn lại chuyện này đối với hoa và chim bình chính là mình trong cửa hàng đôi kia. Hứa Hành Chi một mặt hâm mộ nói, đúng rồi. Hiện tại chuyện này đối với hoa và chim bình phỏng đoán cẩn thận giá trị 8 triệu nên có đi. 800, trừ lấy 8, chấm ngoặc kép, ngẫm lại hai cái con số trong lúc đó bội số. Đỗ Dịch Châu sắc mặt đều thay đổi, lúc đỏ lúc trắng, cảm giác mình trong bụng kìm nén một luồng khí. Đỉnh chính mình cũng có chút không thở nổi. Đỗ trưởng quỹ, làm sao, thân thể không thoải mái sao? Hứa Hành Chi giả ý quan tâm địa hỏi một hồi. Vẫn được, Đỗ Dịch Châu khoát tay áo một cái. Hứa Hành Chi nói rằng, Đỗ trưởng quỹ, thân thể là sinh mệnh tiền vốn a. Nếu như có cái gì không thoải mái có thể chiếm được đúng lúc trị liệu mới là. Không phải vậy có thể dễ dàng có chuyện, còn không phải là bị các ngươi tức giận. Đỗ Dịch Châu trong lòng đối với Hứa Hành Chi thóa mạ không ngớt. Trên mặt bỏ ra chút nụ cười. Nói rằng, hừm, người nói đúng. Vậy ta đi về nghỉ trước. Hứa Hành Chi phất phất tay. Đi thong thả, ta này còn có khách. Sẽ đưa, Đỗ Dịch Châu đi ra Hứa Hành Chi cửa hàng đồ cổ. Lại quay đầu lại nhìn một chút. Trong lòng hơi có chút nghiến răng nghiến lợi mùi vị. Làm hắn nghĩ tới đôi kia hoa và chim bình thời điểm. Lập tức lại tim như bị đau cắt. Chính mình 8 triệu đồ vật, bị 8 vạn cho bán. Hắn cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình của chính mình. Cuối cùng chỉ được ở trong lòng lược câu tiếp theo lời hung ác. Cắn răng hướng về tiệm của mình bên trong đi đến. Hô, cuối cùng cũng coi như xả được cơn giận. Một bên khác, chờ Đỗ Dịch Châu sau khi rời khỏi đây. Hứa Hành Chi thật dài địa thở ra một hơi. Xem ra ngươi trước đây ở trong tay hắn bị thiệt thòi a, Đồng Cát Xương nói rằng. Hứa Hành Chi thở dài một tiếng. Ai, lúc trước cũng là chính ta sẽ không xem người. Cảm thấy hắn người này cũng không tệ lắm. Liền giới thiệu với hắn mấy cái chuyện làm ăn. Không nghĩ tới tên này lại là Bạch Nhãn Lang. Sau khi mấy lần giao dịch tiền thuê cái gì liền không nói. Lại còn nói ta nói xấu. Quả thực không thể nói lý. Đồ cổ nghề này, lái buôn là một loại rất trọng yếu nghề nghiệp. Dù sao không phải hết thảy người làm ăn, đều có Mạnh Tử Đào như bây giờ cùng giao thiệp. Vì lẽ đó nhất định phải cùng lái buôn giữ quan hệ tốt. Trích phần trăm phương diện cũng nhất định phải xử lý tốt. Bình thường xử lý tốt chủ quán. Không chỉ lái buôn lần thứ nhất dẫn khách mời tới mua đồ gặp cho trích phần trăm. coi như sau khi lần thứ hai, lần thứ ba, tuy rằng khách mời không có lại do phía trước vị này lái buôn lĩnh đến, chủ quán cũng sẽ đem tương ứng hảo xử phí chủ động đưa đến lái buôn trong tay. Cứ như vậy, lái buôn không chỉ có cảm thấy vị này chủ quán rất đạt đến một trình độ nào đó, còn cảm giác mình thiếu nợ chủ quán tình. Lúc bình thường có khách hàng, khẳng định là trước tiên lĩnh đến một cửa hàng như vậy nhà nơi này đến. Mà một cửa hàng như vậy nhà, con đường khẳng định cũng sẽ càng chạy càng rộng. Mà nếu như lấy nhất thời được mất đến quyết đoán, cảm thấy có một số việc không cần thiết làm, rất có thể sẽ bỏ mất thương cơ. Đương nhiên, đối với những người từ bên trong bán giả hoặc là phá rối lái buôn, khẳng định là muốn phỉ nhổ. Đồng Cát Xương nói rằng, Đỗ Tinh Châu người như thế, nhất định sẽ vì hắn dĩ vãng hành động trả giá thật lớn. Đúng đấy, ta nhìn hắn chuyện làm ăn còn có thể chống đỡ bao lâu. Hứa Hành Chi lạnh rên một tiếng, tiếp theo có chút áy náy địa Mạnh Tử Đào nói. Mạnh lão sư, thực sự là xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào biết hắn muốn nói ý tứ, khoát tay áo nói, không có gì. Người như thế liền nên được chút giáo huấn, để hắn lĩnh hội một hồi. Thường ngày những người bị hắn lừa dối khách mời biết được mình bị lừa gạt sau khi là tư vị gì. Hứa Hành Chi gật gật đầu, tiếp theo nhắc nhở, Mạnh lão sư, họ Đỗ cái tên này khá là âm, rất có thể sẽ tìm cơ hội đến gây sự với ngươi. Ngươi hay là muốn chú ý một hồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.